Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, nhất chiến thành danh. Mặc dù tỉnh lại, nhưng Lộ Thần sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, hiển nhiên thức hải còn không có khôi phục đến đỉnh phong. Hắn chỉ cảm thấy có một cây ngân châm xuyên qua xương sọ, đâm thật sâu vào hắn trong đầu, không ngừng động đất rung động, theo não vực chỗ sâu truyền lại ra từng đợt kịch liệt tinh thần đau nhức, khiến cho hắn đầu đau muốn nứt, suy nghĩ hỗn loạn, cường tự chịu đựng thống khổ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, xác định sinh môn chi địa bên trong tạm thời không có nguy hiểm. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, đưa tay nhất chỉ Thương Vân Tiêu, suy, đầu ngón tay đột nhiên tách ra một vòng nhạt kim sắc quang hoa. Chợt một đạo chân khí bắn ra, phù một tiếng, xuyên thủng Thương Vân Tiêu mi tâm, hoàn toàn kết thúc Thương Vân Tiêu sinh mệnh, cuồn cuộn, hết lần này tới lần khác, ân đỏ máu tươi, không ngừng theo Thương Vân Tiêu chỗ mi tâm lỗ ngón tay bên trong bốc lên ra đến. Làm xong đây hết thảy, Lộ Thần vừa rồi bắt đầu trải vuốt trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Không đã lâu, hắn liền hồi tưởng lại ngất trước một màn. Hắn chính lấy liệt diễm hỏa long cùng Thương Vân Tiêu tinh thần lực kiếm trận kịch chiến. Thức hải long môn rộng mở, thức hải chi lực điên cuồng tuôn ra, duy trì liệt diễm hỏa long cường đại. Thương Vân Tiêu cũng gần giống như hắn. Tinh thần lực liên tục không ngừng mà tuôn ra rót vào tinh thần lực kiếm trận. Cuối cùng đôi người đúng là tại cùng trong nhất thời. Phân biệt hao hết thức hải chi lực cùng tinh thần lực mà lâm vào ngất bên trong. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch vì sao chính mình hội trước một bước tỉnh táo lại. Thân thể là ý niệm, tinh thần lực cùng thức hải chi lực cơ sở, tại ngang nhau tình huống dưới. Cơ sở càng kiên cố, thân thể càng cường đại, ý niệm, tinh thần lực hoặc là thức hải chi lực khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Mà Thao Thiết Thôn Thiên đã là luyện thể công pháp, hắn đã đem Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tu luyện đến băng cơ chi thân. Thân thể lực lượng cùng cường độ, không thể so với chân cương nhị trọng thiên cảnh giới Thương Vân Tiêu yếu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chính là bởi vậy, hắn mới có thể so với Thương Vân Tiêu sớm hơn địa tỉnh lại. Ánh mắt liếc nhìn sinh môn chi địa lúc, hắn chú ý tới, trước đó phun trào ra hỗn loạn không gian chi lực truyền tống trận pháp. Giờ phút này đã khôi phục ổn định, đi qua huyết hồn lời thề liên hệ. Hắn lập tức biết Cổ Linh Lung lúc này ngay tại truyền tống trận pháp bên trong. Truyền tống trận pháp có thể ổn định lại. Hoặc do chính là Cổ Linh Lung xuất thủ duyên cớ, linh hồn cảm giác phía dưới. Hắn biết chính mình hồn khôi bình yên vô sự cùng Cổ Linh Lung đợi cùng một chỗ. Ở vào truyền tống trận pháp bên trong một cái đám mây vòng xoáy bên trong. Là cái kia thông hướng xích hỏa môn đám mây vòng xoáy. Âm thầm cảm giác một phen, mặc dù Thương Vân Tiêu đã chết. Nhưng Lộ Thần trong lòng y nguyên còn có một loại bị người thăm dò quái dị cảm giác. Hiển nhiên tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên ngoài, Thanh Tiêu Tông người còn tại lấy thất âm kính tiếp tục nhìn trộm sinh môn chi địa. Hơi chút trầm ngâm, hắn nếm thử câu thông Cổ Linh Lung. Giờ phút này truyền tống trận pháp cửa vào mở rộng, truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định. Bởi vậy rất nhanh hắn liền cùng Cổ Linh Lung bắt được liên lạc. Lộ Thần ý đồ để Cổ Linh Lung động dùng lực lượng, khiến cho truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực hỗn loạn, ngăn cách rớt thất âm kính đối sinh môn chi địa nhìn trộm. Người ngất về sau, truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực bảo tàu. Vì trải vuốt hỗn loạn không gian chi lực, ta tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cổ Linh Lung đáp lại nói, cho dù hiện tại ta ra thủ lệnh không gian chi lực lại lần nữa hỗn loạn, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cách rớt thất âm kính nhìn trộm. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, dưới mắt hắn mặc dù tỉnh lại, nhưng thức hải chi lực chưa hoàn toàn khôi phục, cũng khó đi qua ngự sử hồn khôi dẫn phát truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực lần nữa hỗn loạn, hiện nay sinh môn chi địa bên trong đã mất nguy hiểm. Hắn ngược lại có thể chờ đợi thức hải chi lực chậm rãi khôi phục lại về sau. Tái dẫn động không gian chi lực hỗn loạn, ngăn cách thất âm kính nhìn trộm. Không qua cổ linh lung vừa mới một phen ngược lại nhắc nhở hắn. Cho dù nhiễu loạn không gian chi lực cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cách rớt thất âm kính. Đối Thương Vân Tiêu nhìn trộm, nghĩ đến cái này, ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận pháp, trong lòng của hắn có chủ ý, cường tự chịu đựng não vực chỗ sâu nhói nhói, lộ thần hướng đi Thương Vân Tiêu thi thể, vặn lên Thương Vân Tiêu thi thể, hắn lách mình tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, phệ cốt xâm lâm bên ngoài, xích hỏa môn xích hỏa trong điện, theo vạc nước trong mặt gương. Lộ thần nhất chỉ xuyên thủng Thương Vân Tiêu mi tâm một màn cảnh tượng chiếu rọi ra đến. Một tiếng kinh thiên động địa nộ hống bộc phát ra. Tiêu Nhi, Thương Khải hai con ngươi đỏ bừng, như một đầu thụ thương nổi giận dã thú. Con mắt chặt chằm chằm vạc nước trong mặt gương áo đen thiếu niên thân hành. Thương Khải một thân khí tức bành trướng tức giận đáng. Thuộc về nguyên đan cảnh cường giả uy áp cùng lực lượng tùy ý tại xích hỏa trong điện nhộn nhạo lên. Rất nhiều người đột nhiên biến sắc. Bọn họ chỉ có khí hài cảnh tu vi. Căn bản không chịu nổi Thương Khải một thân bành trướng cường đại lực lượng. Chỉ cảm thấy tự thân ý niệm như một chiếc thuyền con. Bỗng nhiên tiến vào phong bạo nổi lên bốn phía hắc ám tĩnh mịch đại hải thâm sử. Yếu ớt ý niệm tại sóng to gió lớn bên trong chập trùng không thôi. Tùy tiện đều có bị tiêu diệt nguy cơ. Sắc mặt bọn họ bỗng nhiên tái nhợt. Ý niệm dung chuyển phía dưới. Thân thể không tự cấm địa muốn tại Thương Khải uy áp bên trong quỳ mọp xuống. Mặc dù ý thức được không ổn, nhưng lại vô pháp ức chế. Mọi người thần sắc hãi nhiên. Đây chính là cường giả giận dữ. Hạ Dương Thiên, Diệp Bất Phàm bọn họ mặc dù chân cương cảnh tu vi, nhưng giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Từng cái thân thể run rẩy, đều là đang cật lực chống cự Thương Khải bỗng nhiên bạo phát ra cường đại lực lượng. Điền Cao Lược, Lữ Phong chờ trưởng lão, mặc dù cảnh giới so với Hạ Dương Thiên bọn họ cao hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là chân cương cảnh. Giờ phút này bọn họ cũng là gian khổ tới. Trong điện một góc, Phí Oanh bọn họ cũng không ngoại lệ. Xích hỏa trong điện, chỉ có cùng Thương Khải cùng là nguyên đan cảnh tu vi Tào Câu. Vũ quan nam tử, đôi người có thể hoàn toàn không nhìn Thương Khải bỗng nhiên bạo phát. Thương Tông Chủ, việc đã đến nước này, xin nén bi thương, nhăn nhăn mi đầu. Vũ quan nam tử khẽ quát một tiếng. Hai tông đệ tử không chịu nổi cỗ này lực lượng trùng kích. Thương tông chủ nếu là lại tùy ý bạo phát lực lượng. Những này khí hải cảnh đệ tử chỉ sợ đem ý niệm tiêu diệt. Như vậy thần hồn câu diệt. Vũ quan nam tử lời nói đem Thương Khải theo nổi giận trong thâm uyên. Kéo trở về, Thương Khải quét liếc một chút trong điện cảnh tượng. Cường tự thu liễm tự thân lực lượng. Bản tôn chắc chắn bắt hắn, để hắn nếm chỉ thế gian hết thảy cực hình, để hắn muốn sống không được cầu không chết có thể, lại đem hắn linh hồn rút ra đến, nấu luyện 99 đến 81 ngày, sau cùng để hắn linh hồn tiêu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thương Khải thần sắc âm lãnh ngoan lệ, trong lòng hận ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi đường hầm. Nếu như không phải hắn giờ phút này vô pháp tiến vào sinh môn chi địa, hắn đã sớm xông ra xích hỏa điện, mọi người chỉ là tại một dự thính Thương Khải nộ hống. Liền thần sắc hãi nhiên vô cùng, bọn họ phảng phất đã thấy Thương Khải kể ra từng màn đáng sợ cảnh tượng. Dù sao, Thương Khải là nguyên đan cảnh cường giả, coi như lộ thần có thể chém giết Thương Vân Tiêu lại như thế nào. Lộ Thần tuyệt đối chạy không khỏi Thương Khải huyết tinh trả thù. Đúng lúc này, thông qua nước vạc mặt kính, mọi người chú ý tới. Lộ Thần mang Thương Vân Tiêu thi thể cùng nhau tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, thất âm trong kính cảnh tượng đột nhiên biến mất. Vạc nước mặt kính chiếu rọi xích hỏa điện mái vòm. Thất âm kính sở dĩ có thể nhìn trộm đến sinh môn chi địa bên trong cảnh tượng. Thực là bởi vì Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu tựa như một cái lời dẫn. Dẫn đạo thất âm kính lực lượng đến sinh môn chi địa. Hiện nay Thương Vân Tiêu thi thể bị Lộ Thần đưa vào truyền tống trận pháp bên trong. Lời dẫn tương đương với đột nhiên biến mất rớt. Thất âm kính tự nhiên mà vậy không cách nào lại nhìn trộm sinh môn chi địa. Ngay tại vạc nước trong mặt gương cảnh tượng biến mất thời điểm. Thương Khải bỗng nhiên oanh ra nhất quyền. Cách không đem trưng bày tại xích hỏa điện trung ương chum đựng nước đánh nát thành bột mịn. Âm vang một tiếng thật lớn. Vạc nước không còn tồn tại. Tràn đầy một vạc thanh tịnh suối nước. Cũng tại Thương Khải tức giận quyền dưới bốc hơi thành hơi. Nước, hướng xích hỏa trong điện dần dần tiêu tán. Mà tại vạc nước vỡ vụn một sát na. Một đạo quang mang bay vào Tào Câu trong tay. Tào Câu thu hồi thất âm kính. Cho tới giờ khắc này, xích hỏa trong điện mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu tại sinh môn chi địa bảo phát chiến đấu. Đôi người so đấu tinh thần lực, rút cuộc Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đúng là cùng trong nhất thời hao hết tinh thần lực lượng. Cùng một trong nháy mắt lâm vào chiều sâu ngất bên trong. Sau cùng Lộ Thần càng là trước một bước tỉnh lại. Tỉnh lại về sau Lộ Thần không nói hai lời trực tiếp nhất chỉ xuyên thủng Thương Vân Tiêu mi tâm. Đem Thanh Vân Tam Tuấn một trong Thương Vân Tiêu chém giết hướng sinh môn chi địa bên trong. Đánh bại Thương Vân Tiêu đã lệnh mọi người rung động không thôi. Chém giết Thương Vân Tiêu càng là lệnh mọi người sinh lòng kinh hãi. Cái gì gọi là nhất chiến thành danh? Đây chính là nhất chiến thành danh. Trước đó, Lộ Thần không có danh tiếng gì. Không ai biết hắn là phương nào thần thánh. Nhưng cái này nhất chiến về sau. Toàn bộ Thanh Vân quận, Lộ Thần hướng danh tướng không ai không biết không người không hay. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Thanh Vân Tam Tuấn sửa, không còn là Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Hạ Dương Thiên, mà chính là Thương Vân Tiêu xóa tên, Thanh Vân Tam Tuấn biến thành Thanh Vân Song Tuấn. Phải biết, Thanh Vân Tam Tuấn ở giữa cũng chỉ là thực lực tương đương. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, ba người như tránh thức giao chiến. Rất khó phân ra thắng bại, Lộ Thần chém giết Thương Vân Tiêu, thực lực tự nhiên áp đảo Thanh Vân Tam Tuấn phía trên. Cái này nhất chiến lệnh mọi người trong lòng nhận định, Lộ Thần bây giờ là toàn bộ Thanh Vân quận tuổi trẻ một đời đệ nhất cường giả. Mộ Băng Vân trong đôi mắt đẹp đầy chấn kinh, thần sắc phức tạp, cái này tiểu tử quả nhiên là bá lực ngập trời. Tào Câu thu hồi thất âm kính về sau, trong lòng thán phục nói, Thương Vân Tiêu là Thương Khải bảo bối vấn đề, Thương Khải từ trước đến nay xem như chân bảo, mặc dù Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc mình tranh ám đấu hồi lâu. Nhưng Tào Câu cho tới bây giờ không có đem tâm tư đánh tới Thương Vân Tiêu trên đầu. Một khi Thương Vân Tiêu có chuyện bất trắc, Thương Khải tất nhiên sẽ điên cuồng rớt. Đến lúc đó Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc liền sẽ bất tử không nghỉ. Tào Câu không nghĩ tới, một cái nho nhỏ khí hải cảnh võ đạo tu sĩ, làm lên sự tình đến so với cái này nhất tông chi chủ còn muốn quả quyết cùng tàn nhẫn. Tào Câu mặt ngoài một bộ nặng nề nghiêm nghị thần sắc, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm mặc dù cùng là Thanh Vân Tam Tuấn, nhưng Thương Vân Tiêu thực lực nhưng thủy chung mạnh hơn Diệp Bất Phàm thượng hạng nhất. Là lấy Thanh Tiêu Tông đệ tử từ trước đến nay vượt trên thất âm cốc đệ tử. Hiện nay Thương Vân Tiêu chết bởi sinh môn chi địa bên trong. Thanh Tiêu Tông tuổi trẻ đệ nhất bên trong lại không có thể cùng Diệp Bất Phàm tranh phong tồn. Tại một bên khác, Hạ Dương Thiên Thần sắc âm lãnh, hắn không nghĩ tới Lộ Thần trưởng thành tốc độ nhanh như vậy. Lúc trước Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung yêu cầu hắn ra tay với Lộ Thần lúc. Lộ Thần hay là một cái chỉ có khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới người yếu. Hắn thấy, Lộ Thần cũng là một cái con kiến hôi. Hắn động nhất động ngón tay liền có thể tùy tiện ép tử Lộ Thần. Nhưng lúc đó Hạ Dương Thiên căn bản khinh thường hướng đối với Lộ Thần xuất thủ. Hiện nay tiến vào Xích Hỏa Môn vẫn chưa tới một năm thời gian. Lộ Thần liền thân thủ chém giết Thương Vân Tiêu. Cái này lệnh Hạ Dương Thiên không thể không nhìn thẳng vào. Hạ Dương Thiên trong lòng âm thầm hối hận. Lúc ấy không có động thủ đem Lộ Thần bóp chết rớt. Lưu cho Lộ Thần trưởng thành thời gian. Trần Tuyết Ngưng trên gương mặt xinh đẹp đầy chấn động kinh thần tình. Nhưng trong lòng thì lạnh nhạt. Trong điện một góc, Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phàn Thịnh bọn họ tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Lộ Thần đã đến chém giết Thương Vân Tiêu. Chấn kinh về sau, Phí Oanh bọn họ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Âm thầm lo lắng, Thương Vân Tiêu vừa chết. Thương Khải lại vô pháp tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Lộ Thần lưu tại Sinh Môn Chi Địa bên trong ngược lại lớn nhất an toàn. Mà một khi Lộ Thần đi qua truyền tống trận pháp rời đi Sinh Môn Chi Địa, vô luận buông xuống đến này một tông, đều muốn bị bắt lại khó thoát khỏi cái chết. Vô pháp đem ngoại giới tình hình cáo chi Lộ Thần, Phí Oanh bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lộ Thần không muốn xa cách Sinh Môn Chi Địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.